Vạn Dạ Chi Chủ, chương 835, Nhân Ma Ninh Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 tự số trở xuống đích đạo quyết, đảm nhiệm tuyển một bộ. Ban thưởng như vậy phong phú đấy sao? Ta cũng muốn tham gia à hát. Cùng lúc đó, hiện trường vang lên một mảnh tiếng động lớn sôi âm thanh. Tất cả tòa đạo cung tuổi trẻ kỳ tài đám bọn họ rất là hưng phấn cùng hâm mộ. Cấp bậc thấp đạo quyết còn dễ nói, thuộc về là hàng thông thường. Nhưng cảnh giới càng cao sâu, càng đi về phía sau đạo quyết cũng lại càng là kỳ lạ quý hiếm. Có đạo thuật, một khi nắm giữ về sau, thay trời đổi đất, đảo ngược càn khôn đều không nói chơi. Rất nhiều tiên tôn hậu đại, thánh địa truyền nhân, bọn hắn tiến vào Thiên Cơ Cung có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Chính là vì học biết một chút cao thâm đạo thuật. Coi như hết, nhưng rất nhanh, đã có người mở miệng nói. Lần này Thiên Sơn thập chiến là yêu tộc muốn cùng cái kia Ninh Dạ giải quyết hết ân oán. Chúng ta lại thế nào tốt nhúng tay? Xác thực, người bên ngoài thật đúng là không tốt nhúng tay. Mà ngay cả Ninh Minh sau lưng Càn Khôn Cung, lúc này đây đều không có kết cục. Không dám thật sự cùng yêu tộc vạch mặt. Cái kia Ninh Dạ thực lực tại sao phải tăng lên được nhanh như vậy? Có người nhìn về phía trên chiến trường Ninh Minh, ánh mắt kinh ngạc, không có người có thể nghĩ đến đến. Không lâu, cái kia miễn miễn cưỡng cưỡng chen vào Thiên Cơ Cung cánh cửa tiểu tu sĩ. Đảo mắt tự đã cường đại đến loại trình độ này. Lại là thật sự, bát cảnh cung cái kia vài tên nữ tử. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc liên tục, mọi người trước khi còn đối với Ninh Minh phản giết Côn Ngô ôm lấy nghi hoặc. Nhưng hôm nay xem ra, sự kiện kia hẳn là thật sự, một cái có thể vượt cấp đánh bại hợp đạo cảnh cường giả thiên kiêu. Như vậy tiềm năng, dù là tại Thiên Cơ Cung chung cũng thuộc về kỳ tài. Cực kỳ hiếm thấy, hắn chẳng lẽ nắm giữ một đầu đặc thù đại đạo, một ít trưởng lão đang trầm tư. Trong lịch sử cũng có qua không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ. Tại ngộ đạo thời điểm, đã xảy ra bay vọt về chất. Sau này mở ra một đường vô địch thần thoại, rất đặc biệt, như là có thể ăn mòn pháp lực. Vân Tiêu Cung một phương, có mấy cái hạc giữa bầy gà nam nữ trẻ tuổi, đang tại nói chuyện với nhau. Trong đó một cái phong thần như ngọc bạch bào thanh niên, thản nhiên nói, thật ra khiến bản thân đều có chút động tâm rồi. Có phần muốn cùng vị kiên ninh sư đệ luận bàn mấy chiêu. Người đây không phải khi dễ người sao? Người ta hay là lần này tân sinh, liền yêu tộc đều khó có khả năng phái ra hợp đạo cảnh cường giả. Bên cạnh, một gã xinh đẹp không giống như là phàm nhân kim váy nữ tử. Cười nói, huống chi, tiểu gia hòa kia tựa hồ là có thể ăn mòn pháp lực. Có thể thái thượng vân bá ngươi không gian đạo, lại thế nào có thể sẽ bị ăn mòn. Đã đến đằng sau, tu sĩ ở giữa chiến đấu. Có thể nói là đại đạo tranh phong, mà không hề nghi ngờ chính là đại đạo là tồn tại có áp chế, có chút bài danh cao tuổi trẻ vương giả, có đôi khi cũng sẽ bị thấp hơn chính mình thiên kiêu cho đại đạo áp chế. Cũng không nhất định, bạch bào thanh niên lắc đầu, ngữ khí rất là phong khinh vân đạm, ta nhìn cái Ninh Dạ đại đạo, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hắn bây giờ không phải là liền đạo quả cũng còn không có hợp đi ra đấy sao? Bản thân ngược lại rất chờ mong hắn có thể mau chóng hợp đạo. Cùng hắn đại đạo ganh đua cao thấp. Quảng cáo, mọi người nghị luận không chỉ. Thiên Cơ Cung hội tụ chư thiên cao cấp nhất một nhóm người kiệt. Một cái so một cái kinh diễm. Đều tu luyện có nghịch thiên đại đạo. Thậm chí có mấy cái là tiên tôn tự mình bồi dưỡng được hậu nhân. Đừng nhìn mọi người lúc này là người vây xem. Chủ yếu là nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn rất vi diệu. Rất nhiều tuổi trẻ vương giả cũng không tốt kết cục mà thôi. Bằng không chỉ định giống như mấy cái yêu tộc thánh tử đánh mấy trận. Thật muốn lại nói tiếp. Ninh Minh hôm nay chỉ là tiến nhập bọn hắn tầm mắt chính giữa. Cái được xưng tụng là một cái đáng giá chú ý nhân vật mới. Bên kia, yêu tộc một phương. Huyết vụ tràn ngập, áp lực đến làm cho người khó có thể thở gấp qua khí. Tiểu tử kia có thể ăn mòn pháp lực của ta cùng với thân thể. Rất khó khăn xử lý. ám kim thiên đường giờ phút này thân thể tìm không xuất ra một khối nguyên vẹn bộ vị. Đang tại chu tháp, kim sắc nhện bự mặt trầm như nước. Không cần phải nói, mình cũng đã nhìn ra. Vấn đề cái này nghiêm trọng rồi. Kê hành là khôi thủ cuộc chiến bài danh đệ thất cường giả. Nhưng đối phương cũng đánh không lại cái kia ninh dạ. Mà thiên sơn cuộc chiến là song phương cùng cảnh giới thiên kiêu ở giữa tỉ thí. Không có việc gì. Kéo. Sa luân chiến. Càn khôn cung lần này tân sinh tựu hắn và quân vô đạo hai cái. Ta cũng không tin hao tổn không chết tên kia. Đột nhiên. Một cái xinh đẹp đại bạch hạc mở miệng nói ra. Kim sắc nhện bự như trước không có trả lời. Dựa vào sa luân chiến phương thức như vậy thủ thắng. Nói thật. Có chút khó coi. Yêu tộc không muốn tiếp nhận. Đi thôi. Một lát sau. Kim sắc nhện bự mới mở miệng. Thanh âm đặc biệt nặng nề. Đợt thứ hai chiến đấu bắt đầu. Cũng không có cho Ninh Minh quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cái này là thiên sơn thập chiến. Tương đương tàn khốc, người thắng được một mực chiến xuống dưới. Thẳng đến hao hết địch ta cuối cùng một giọt huyết mới thôi. Nhưng, Ninh Minh cũng rất bình tĩnh. Hắn lẳng lặng yên đứng lặng tại nguyên chỗ. Bạch y nhuốm máu, tóc đen một lần nữa khoác trên vai đã rơi vào vai về sau. Trong mắt như là một tòa thần lô, tinh khí thần mười phần. Cho ngoại nhân cảm giác, giống như là chiến đấu mới vừa rồi. Chẳng qua là mới tập thể dục. Lúc này đây hàng lâm chính là một đầu đại bạch hạc. Lông vũ trắng noãn không tì vết. Chừng hai người cao. Đặc biệt thánh khiết cùng xinh đẹp. Nhưng nếu muốn kêu lên cái này đầu bạch hạc danh tự, chỉ sợ tất cả mọi người được tim đập nhanh. Thương thiên bạch hạc. Kỳ thật thực lực cũng không tính quá cường đại. Nhưng thương thiên bạch hạc mỏ đã có thiên địa sinh sôi ra cực trí đạo văn. Đúng vậy. Cực trí đạo văn, cực trí chi đạo đồng dạng là chư thiên một đầu vô cùng đặc thù đại đạo. Ninh Minh phía trước cũng có nhận thức, hắn tiến vào cái kia ngộ đạo bí cảnh lúc, chỉ là một đầu vết kiếm bên trong đích đạo ý, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem chính mình cho chém ngang lưng. Nghe nói, cực trí chi đạo là một đầu uy năng vô hạn đại đạo. Có thể xuyên thấu thế gian vạn vật. Thậm chí từng có qua một đầu đại đạo đều bị cực trí chi đạo tu sĩ cho chặt đứt qua. Mà thương thiên bạch hạc mỏ tựu là trời sinh cực trí đạo binh. Như luyện chế thành pháp kiếm. Sát phạt vô song. Ninh Minh bình tĩnh đối mặt. Chết đi. Thương thiên bạch hạc triển khai đại cánh. Trực tiếp cho tới bây giờ. Bằng quả quyết thái độ biểu đạt. Sát khí trùng thiên. Hai cái đại cánh đồng dạng có vô cùng đạo văn. Cuốn động biển gầm giống như pháp lực. Yêu thú thật có thể nói là toàn thân đều là bảo vật. Oanh, Ninh Minh căn bản chưa từng tránh né. Dùng bá đạo thủ đoạn đánh trả. Bạo lực vô cùng. Sở hữu tất cả pháp lực đều bị hắn cho đánh tan rồi. Một đôi bao vây lấy lôi quang nắm đấm. Như là thiên thần chi trùy. Hung hăng càn quấy. Thương thiên bạch hạc dùng hắn kiên cố nhất mỏ tử. Cùng Ninh Minh quyền. Đã xảy ra va chạm, từ loại nào trình độ đi lên nói, vậy cũng là cực trí chi đạo cùng hắc ám chi đạo va chạm. Phốc, lúc này đây, Ninh Minh bị thương, nắm đấm phá vỡ miệng máu, lộ ra tùm bạch cốt, hắc ám đạo cũng chưa xong toàn bộ ăn mòn mất đối phương cực trí đạo văn. Bất quá, thương thiên bạch hạc mỏ đồng dạng cũng đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản chặt chẽ văn lạc, có chút vạn vẹo. Khó có thể tin, không, cái kia ninh dạ rốt cuộc là nắm giữ một đầu cái gì đại đạo. Không có khả năng a hát, hắn như thế nào như thế biêu hãn. Cái này, tất cả mọi người bị kinh trụ, mà ngay cả cái kia vài tòa đạo cung bên trong đích tuổi trẻ vương giả cũng động dung. Rốt cuộc là người nào, mới dám đi dùng nắm đấm đối kháng cực trí đạo binh. Cái này hoàn toàn phá vỡ chư thiên sinh linh nhận thức. Cực trí chi đạo gần đây bị cho rằng là sắc bén nhất binh khí. Từ xưa đến nay, có rất nhiều thần thoại, tuế nguyệt sông dài ở bên trong, thậm chí có qua một vị cực trí chi đạo tiên tôn. Đánh giết hướng qua rất cao cấp độ vô thượng chúa tể. Một kiếm giết ra một giọt đạo huyết. Xẹt, thương thiên bạch hạc lần nữa vọt tới. Mỏ tử sáng lên, như là một thanh tiên kiếm hướng Ninh Minh Mệnh Môn đánh tới. Có bản lĩnh sẽ thấy tiếp. Lúc này đây, Ninh Minh sẽ không có lựa chọn ngạnh kháng. Hắc ám đạo tuy khó giải, nhưng nghịch thiên đại đạo cũng có rất nhiều. Không phải cái gì đó, mình cũng nhất định phải bị thương đi đón đỡ. Nếm thử một lần, tinh tường uy lực là đủ rồi. Lôi đình đạo, đạo quyết nhất, lạc lôi thuật, một đầu sáng chói lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Lôi điện vạn trượng, bao phủ chiến trường, một mảnh sáng chói chói mắt. Lôi đình đạo, đạo quyết thập, kinh kiếm. Sau đó, Ninh Minh lại trở tay cầm chặt một tay trên trăm trượng chiều dài lôi kiếm. Một kiếm giết mặc thiên địa, bổ vào thương thiên bạch hạc trên cổ. Đại chiến kinh thiên, một đạo lại một đạo bảo thuật tách ra. Cuối cùng, một tiếng ầm vang, Ninh Minh như là ma thần phụ thể. Đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Một cước mạnh mà đem đầu kia đại bạch hạc đá ra hơn 100 mét có hơn. Thứ hai miệng lớn ho ra máu. Nguyên bản bạch khiết thân hình. Một mảnh cháy đen, máu chảy đầm đìa, bị đánh đến nhận việc điểm giải thể. Ngay sau đó, thương thiên bạch hạc trong ánh mắt lại toát ra sợ hãi. Cái kia ma vương, không để cho nửa điểm cơ hội. Cùng với một đạo thiểm điện, lần nữa đánh tới rồi. Răng rắc, Ninh Minh bàn tay lớn một phát bắt được thương thiên bạch hạc cái cổ. Mạnh mà uốn éo, hắc ám chi lực bộc phát, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó cho uốn éo xuống. Cút đi, sau một khắc, Ninh Minh bá đạo vô cùng. Cường thế địa đem thương thiên bạch hạc đầu lâu ném ra ngoài. Quảng cáo, xôn xao, hiện trường nhấc lên một mảnh sóng nhiệt. Bởi vì, tiểu ma vương đem thương thiên bạch hạc đầu lâu vặn gãy rồi. Nhưng này, chiếc, có cực đại thân thể lại lưu tại chỗ. Ngươi, chiến trường bên ngoài, thương thiên bạch hạc đầu lâu chung còn có một đoàn nguyên thần. Nó nhìn mình thân thể, phẫn nộ địa gào rú. Nhân ma, ngươi hơi quá đáng, ngươi muốn thân thể của ta làm gì? Còn lại mấy cái bên kia yêu tộc cũng đều vừa sợ vừa giận. Khí đến bờ môi đều đang phát run. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một đầu súc sinh mà thôi. Chúng ta tộc đều là Bồ Tát tâm địa. Tha cho ngươi không giết tự may mắn a. Ninh Minh đứng ở tại chỗ, giọng điệu lạnh như băng. Cái thằng này thoạt nhìn rất có vương giả khí thế, uy trấn thập phương, nhưng ánh mắt cũng tại nghiêng mắt nhìn lấy cái kia. Chiếc có màu mỡ bạch hạc thân thể, hầu kết âm thầm nhấp nhô. Hắn cố gắng bảo trì bên ngoài cao lạnh tư thái. Người thiếu chút nữa tự chết rồi vẫn không rõ. Không cảm tạ bản thân ân không giết. Còn muốn cái gì? Người choáng nha. Thương thiên bạch hạc khí đến hồn quang loạn chiến. Nó lập tức nhìn về phía đầu kia kim sắc nhện bự. Con nhện trưởng lão. Thân thể của ta không thể bị cái kia nhân ma ăn thịt a hát. Ta yêu tộc thân thể quá quý giá rồi. Một khi đã mất đi, phải lên giá trên 100 năm mới có thể trọng sinh. Ta phế đi a hát. Kim sắc nhện bự cũng hét to đi ra. Ninh giả, ngươi là thật muốn vũ nhục tộc của ta hay sao? Chạy nhanh cúi đầu chịu thua. Chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha, tự mặt của các ngươi đáng giá. Phía trước hùng hổ dọa người thời điểm, còn có nghĩ tới chúng ta tộc tu sĩ như thế nào không có tính tình. Ninh Minh cười to. Sau đó một bà nhấc lên cái kia. Chiếc, có ngon bạch hạc thân thể. Như là vuốt ve người yêu da thịt. Không che giấu chút nào. Đại bạch hạc thét to. Người cái này nhân ma muốn thân thể của ta làm cái gì? Đến nơi này một khắc. Tất cả mọi người nhìn ra Ninh Minh ý niệm trong đầu. Thật sự là thật là bá đạo. Người là muốn chết sao? Người đã xong. Người thật sự đã xong. Yêu tộc một phương triệt để lâm vào điên cuồng. Cái kia mấy vị thánh tử đều nhanh muốn kết cục rồi. Trong mắt có khủng bố quang tại dâng lên. Ninh giả, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn làm như vậy. Nếu không, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Ninh Minh tắc thì nhìn về phía vị kia Vân Tiêu cung phó cung chủ. Thứ hai đứng sững ở chỗ đó. Như là một loại đại Phật. Toàn thân thánh quang bao phủ. Trấn áp lấy khắp thiên địa. Khí tức cường đại khó lường, không có gì tỏ vẻ. Lập tức, Ninh Minh cứ yên tâm nói. Đây là bản thân theo lý thường nên có được chiến lợi phẩm. Có cái gì không phục? Hết thảy ân oán, đến trên lôi đài giải quyết. Đúng, luận võ vốn là có thương vong. Lưu một cái mạng là đủ rồi. Còn có cái gì dễ nói? Càn Khôn cung sư huynh đám tỷ tỷ nhau nhau gật đầu nhận đồng. Cũng đã hy vọng nổi lên sấy. Nướng, hạc cánh, chỉ là tưởng tượng vị đạo. Trong nội tâm tự ngứa được vô cùng. Như thế này nhiều cắt mấy cái thận. Dương Húc còn ám chuyện một đạo thần thức. Lúc này đây là yêu tộc chủ động như vậy thiên sơn thập chiến. Ngày bình thường cũng không loại cơ hội này. Không thể buông tha a hát. Mà ngay cả Triệu Lương. Biểu hiện ra mặt băng bó. Trong nội tâm lúc này cũng có chút khác thường. Không biết muốn hay không ngăn lại. Đi đem Kỳ Kiệt cho ta hô qua đến. Đột nhiên. Yêu tộc một phương tạc nổi lên thiên lôi giống như kinh sợ thanh âm. Một đầu đại yêu bộc phát. Từ phía trên linh tre dâng lên ra một cổ đại trụ giống như huyết hồng sắc nộ khí. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.